Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, An xếp lên trên. 5 người ra nước suối, trùng trùng điệp điệp trực tiếp hướng đường sông bụi cỏ dũng mãnh lao tới. Dựa theo Lý Mục chế định lộ tuyến, 5 người toàn bộ từ đó đường xuyên qua, từ đó đường tiến vào hạn nửa dã khu. Không có bất kỳ người nào phát hiện, ở trên đế thị giác bên trong, EDG 5 người chọn vị trí tương đối phân tán. Hiện tại đầu năm nay, bắt đầu chọn xâm lấn đội ngũ đã rất ít đi, trừ phi là người qua đường trong cục mới sẽ khá thấy nhiều. 5 người tĩnh tĩnh tiềm phục tại bụi cỏ, đợi cho dã quái nhanh đổi mới lúc, tại Lý Mục dẫn đầu hạ cùng nhau xâm lấn, trong bụi cỏ. Liên lốp chính đang suy tư cái này bàn mình ganh lộ tuyến. Khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn thẳng đuổi tới 5 người. Liên lốp nheo mắt, cái này mẹ nó, muốn gây sự tình a. Nhưng mà OMG quả quyết trình độ lại ngoài liên lốp đoán trước. Pantheon tốc biến V kép, Lee Sin bị mê muội trên mặt đất. Đồng thời EDG còn lại đồng đội cũng là ngay đầu tiên chi viện tới. Lý Mục theo sát phía sau giao tránh rất gần. Tại hiệu quả gây choáng sắp kết thúc lúc, lại bổ một phát quy. Lee Sin lại lần nữa bị mê muội. Theo sát Lý Mục sau lưng Uzi điều khiển Grape. Một phát đại hào trì đạn đỗi trên người Lee Sin. Cách đó không xa Victor cũng là laser đảo qua. Được, bàn giao. Liên lốp hai tay rời đi bàn phím. Trước mắt phiên bản Grape mặc dù tay ngắn, nhưng quy kỹ năng nếu như thiếp mặt thả ra nói tổn thương lại cao dọa người. Grape cộng thêm Leona tổ hợp, cấp 2 lái đến người một bộ mang đi. Đây cũng không phải là tại nói xuông. Liên lốp chớp liên tục hiện đều bớt đi, trực tiếp giao ra một máu. Đầu người bị Uzi Grape cầm tới. Song phương tiểu binh đã nhanh đến tuyến bên trên, đường Lee Sin bỏ mình thời điểm, đỏ bắp cũng vừa tốt đổi mới. Quá bất cẩn, Liên Lốp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nếu như hắn dùng là bình thường Jungle, trên người mắt vị là hẳn là muốn cắm ở giã khu cửa vào. Tránh cho bị đối phương xâm lấn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này bàn hắn chơi chính là Lee Sin. Lee Sin loại vật này, có mắt cùng không có mắt chính là hai anh hùng. Không có mắt Lee Sin một khi đá đi, kỳ thật cùng bình thường chiến sĩ không có gì khác nhau. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại ngay cả chạy đều chạy không thoát. Cho nên vì giai đoạn trước G-Nac xác suất thành công cùng tính linh hoạt, Liên Lốp vẫn là tiết kiệm cái này mắt vị. EDG bên này chỉ có Mako tại hạ đường tam giác bụi cỏ lưu lại cái mắt. Còn có top lên Coron tại đường sông bụi cỏ lưu lại cái mắt vì. Liên lốp gánh chịu thịt người tầm mắt tác dụng. Đứng tại đường sông cửa vào bụi cỏ. Lại không có nghĩ rằng OMG 5 người lại là gấp tựa vào vách tường tới. Đường Liên lốp nhìn thấy góc rẽ xuất hiện Pantheon thân ảnh lúc lại nghĩ phản ứng đã muộn. Đương nhiên, hắn nếu là trước tiên lựa chọn tường ngăn vọt đến đỏ bắp khu vực bên trong ngược lại cũng còn tốt. Nhưng phàm là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất là lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp đều theo thói quen sẽ đi lưu kỹ năng. Cho nên, hắn lạnh, đường Pantheon mắt vị cắm xuống, đồng thời quả quyết tốc biến đập choáng hắn lúc, Lee Sin liền không có còn sống khả năng. Mako đối với cục diện như vậy cũng là không thể làm gì. Hắn chỉ có thể lưu cái mắt vị, để Liên Lốp chơ mắt nhìn mình lam bắp bị Pantheon bỏ vào trong túi. Lý Mục Leona cùng Uzi Grape tại giúp Pantheon đánh mấy lần về sau. Cũng không tránh lui, trực tiếp tại đối diện giã khu đi ngang, thuận tam giác bụi cỏ hướng phía dưới đi tới. Soraka cùng Jin một cấp có thể cùng Leona cùng Grape tổ hợp đánh sao? Sợ là phải bị truy bạo. Tuyến bên trên không có ném binh. Uzi còn cầm cái đầu người. Đắc ý, ta còn có tránh. Có thể nếm thử xâm lấn một chút đối diện bắp. cùng lắm thì thay đổi dã khu tài nguyên. Vlilov trong lòng suy nghĩ, trực tiếp từ trên nửa dã khu tiến vào, hướng đối diện đỏ bắp khu vực đi đến. Hắn cảm thấy hẳn là tới kịp. Hecarik không online bên trên. Coron hợp thời nói, Vlilov sững sờ, cảm thấy đột ngột sinh ra một chút không ổn cảm giác. Trèo non lội suối đi tới màu tím phương đỏ bắp, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái không tổ. Không tổ, Vlilov khóe miệng giật một cái, lên đường TP sáng lên, cấp 2 nhân mã trực tiếp lựa chọn TP về tuyến. Dưới chân một vòng hồng quang lộ ra phá lệ lóa mắt. Vlilov bị chẹn họng một chút, người Gogoing cầm bắp cầm lên nghiện đúng không? Đối thủ nhà ngươi thích đi trộm thì cũng thôi đi, nhà mình ngươi cũng cầm. Có hay không điểm vì đoàn đội kính dâng tinh thần? Vlilov khóc không ra nước mắt. Kỳ thật bằng vào kinh nghiệm của hắn, tại phát hiện Hecarim biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn nghĩ tới Hecarim có thể là đi F4 kéo xong lại đến tuyến, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hecarim thế mà lại lựa chọn cầm nhà mình đỏ. Thật sự là phát dồ. Vlilov không biết là Hecarim đang đánh xong đỏ trước tiên. Ngay tại Lý Mục thụ ý hạ từ đỏ bắp bụi cỏ đâm cái mắt. Cho nên đến đây ăn trộm gà, Vlilov bị mắt vị nhìn rõ ràng. Ta đi làm hắn. Lovling vui vẻ. Cấp 1 ly xin có thể làm gì? Hắn đều nhanh 3 cấp. Hiện tại chạy tới đối diện dã khu còn không phải đem ly xin treo lên chùy. Ngươi tới trước ba lại vào sâm. Cấp 2 ly xin đánh không lại ngươi. Đem hắn không ăn xong dã quái đều ăn. Lý Mục mở miệng nói ra. Bên trên đạo nhân mã đánh Rumble. Đối tuyến yêu khuyết thật đúng là khó mà nói. Hecarim hoặc nhiều hoặc ít có một ít hồi phục năng lực. Tại giai đoạn trước, Rumble quy kỹ năng tổn thương không cao lắm. Hai người chỉ có thể đánh một cái chia 5 năm. Đối OMG tới nói, chỉ cần cái này bàn hạn chế lại Vlilov, không cho hắn đi lên đường bắt người nuôi Rumble, cũng đã đủ rồi. Được, bắt đầu OMG liền chiếm không nhỏ tiện nghi. Ở sau đó vài phút, EDG ngoại trừ trung lộ bên ngoài, còn lại đường cũng phải bị đè lên đánh. Rumble bị Hecarim cưỡng ép xông lên đổi một đợt tơ máu về sau. Không thể không lựa chọn đến tháp lần sau nhà, bởi vì ngay tại vừa mới, Pantheon từ dã khu xuất hiện, đuổi chạy đang đánh cóc nhà mình Lee Sin. Giai đoạn trước tiết tấu ổn định, ta trước soát một hồi, đường dưới ổn định, Vlilov không mấy vui vẻ, hắn dùng đầu gối đều có thể muốn lấy được. Cái này sâu tính chủ ý tuyệt bức là Lý Mục ra. Ta còn chưa có đi làm ngươi. Ngươi ngược lại là trước nhằm vào lên ta tới. Vlilov tức giận bất bình. Hắn cảm thấy mình đợi lát nữa đến cấp 6. Cái thứ nhất muốn khai đao đường chính là đường dưới. Chưa hề chỉ có hắn nuôi người khác heo. Lúc nào đến phiên người khác tới nuôi hắn rồi. Lên đường, Rumble TP về tuyến. Lại quỷ dị phát hiện, cái này nửa máu nhân mã chẳng những không có về nhà ý tứ, còn đem trên người cái cuối cùng bình thủy tinh cho dập đầu. Ta đầy máu, cái này dao động về nhà còn ra hồng ngọc, đối diện hẳn là sẽ không. A, Coron trong lòng suy nghĩ, lại sợ hãi phát hiện, Pantheon, từ nhà mình sau lưng tam giác bụi cỏ xuất hiện, đây là muốn cường sát hắn. Coron không thể tin được, đối diện hai người sợ là điên rồi đi. Pantheon còn chưa tới cấp 4, Hecarim vừa mới thăng lên cấp 5, hai người đều không có chiêu cuối liền muốn cường sát chính mình. Sự thật lại đúng là như thế. Bên trên, Lovling sau khi nói xong, trực tiếp đi tới Rumble trên mặt, dẫn đầu phóng thích e kỹ năng. Cộp cộp cộp, sắc bén trường mâu dừng lại loạn đâm. Ngược lại là có đại bộ phận tổn thương bị Rumble V kỹ năng hộ thuẫn cho chặn lại. Nhưng hộ thuẫn cuối cùng chỉ có một cái. Gogoing nhân mã lên, tụ lực hoàn tất e kỹ năng hung hăng một cước đem Rumble đá vào mạnh lên. Đồng thời vũ khí trong tay bắt đầu loạn vung. Keng, tấm chắn chặn lại tháp phòng ngự lần thứ nhất tổn thương. Lạc Linh không chút hoang mang, ném ra quy kỹ năng tiêu thương sau lại a một chút Rumble. Tại tháp phòng ngự cái thứ hai công kích sắp rơi xuống lúc, hắn mới phóng thích về kép đem Rumble đập choáng, đồng thời bị động đổi mới, trên thân lại một vòng hộ thuẫn nổi lên. Keng, cái thứ hai tháp phòng ngự công kích cũng bị ngăn cản. Rumble lúc này chỉ còn lại có non nửa máu dáng vẻ. Mà Pantheon cùng Hecarim thế mà vẫn còn tiếp cận đầy máu trình độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.